Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và buổi tối ngày hôm nay Huy mời tất cả mọi người cùng nghe một tập truyện ngắn dân gian của tác giả Phong Tường. Phong Tường thì đã hợp tác với Nguyễn Huy ở một cái bộ truyện view cũng rất là cao, đó là bộ truyện Yểm Trùng. Và ngày hôm nay Phong Tường sẽ đem đến cho chúng ta một tác phẩm mới có tựa đề là Oán Thù Rết Tinh. Mong rằng mọi người sẽ khi nghe truyện hãy tiếp thêm động lực cho em ấy bằng việc truy cập theo dõi trang Facebook của Phong Tường, Huy đã dán link trong phần mô tả, để làm quen với tác giả cũng như cập nhật những tình hình sáng tác của tác giả nhé. Và khi nghe truyện đừng quên like video, đồng thời đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Oán Thù Rết Tinh, tác giả Phong Tường. Bà ơi, bà đâu rồi? Lên đây tôi bảo tí nè. Bà Chi đang ở trong bếp rửa nốt mớ chán dĩa ngày hôm qua thì nghe thấy tiếng chồng gọi ở phòng khách. Bà liền vội vàng mở vòi nước rửa tay rồi chạy lên trên. Vừa làm bà vừa đáp: có chuyện gì vậy ông? Đợi tôi lát tôi chạy lên liền. Bà Chi lên tới phòng khách thì thấy chồng mình là ông Khanh đang ngồi nói gì đó với một người đàn ông lạ mặt. Bà ngạc nhiên, vừa toan định hỏi thì ông Khanh đã nói ngay: "Nè, bà ngồi đi. Đây là ông Vượng, là chủ thầu sẽ xây nhà cho mình đó." Bà Chi mỉm cười gật đầu chào. Ông Vượng cũng gật đầu đáp lễ. Ông Khanh thấy vợ ngồi xuống rồi mới cất tiếng nói tiếp: "Bà thấy rồi đó, nhà mình nó cũng cũ rồi, trông vào có vẻ lụp xụp rồi. Nay tôi định làm lại cái nhà, xây cho nó lớn hơn một chút nữa." Bà Chi nghe chồng nói như vậy thì gương mặt tỏ ra lo lắng lắm. Số là mấy ngày trước bà có đi chùa cúng rằm. Lúc ra về bà gặp được một vị sư thầy cảnh báo rằng tháng này không nên động thổ xây nhà, không là chắc chắn gia đình bà sẽ có họa sát thân. Nay bà bỗng nghe chồng nói như vậy thì không khỏi lạnh cả người. Bà gấp gáp nói: Thôi ông ơi, hôm trước tôi đi chùa, sư thầy có cảnh báo là cái tháng này không có hạp với mình, không có nên động thổ xây cất cái gì hết, nếu không là gia đình mình sẽ gặp nạn đó." Ông Vượng nghe thấy bà Chi nói như vậy, ông vô cùng buồn cười. Ông không ngờ thời đại này rồi mà còn có người mê tín dị đoan tới như vậy. Ông nhịn cười đến đỏ cả mặt. Ông Khanh thấy biểu cảm trên gương mặt của ông thầu thì chỉ muốn tìm kẻ đất nào đó mà chui xuống cho xong. Ông hầm hầm nhìn vợ rồi nói lớn mà dữ quát: "Tôi xin bà đó, thời đại này rồi mà bà vẫn còn tin mấy cái ông thầy bà đồng gì đó nữa hả? Bà làm ơn làm phước bớt mê tín lại cho tôi nhờ đi được không?" Bà Chi định nói cái gì đó nhưng rồi ông Khanh đã cắt lời ngay: "Thôi cứ quyết định vậy đi, không có nói gì nữa hết. Xây lại cái nhà là xây lại cái nhà." Rồi ông quay sang nói với ông Vượng: "Để ngày mai anh qua đây coi làm thủ tục động thổ đi, mình tranh thủ xây nhanh cho xong nữa." Ông Vượng gật đầu với ông Khanh một cái rồi ra về. Về phần bà Chi, sau khi nghe chồng bà quyết định như vậy thì lòng bà vô cùng bất an. Bà vốn rất tin vào tâm linh, thêm phần vị sư thầy đã cảnh báo bà thực ra là trụ trì của ngôi chùa đó, nên lời nói ra đương nhiên có trọng lượng hơn những ông bà thầy bói không danh không tiếng ở ngoài đường, không thể nào khiến cho bà không tin được. Bà Chi lặng lẽ đi lên phòng, không thèm nói thêm tiếng nào, cũng không thèm nhìn ông Khanh lấy một cái. Ông Khanh nhìn thấy thái độ của vợ với mình như vậy thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quả thật là khi nãy ông có phần hơi lớn tiếng với bà thật, nhưng nhìn thấy gương mặt suýt không nhịn được cười của ông Vượng khiến cho ông ngay lúc đó vô cùng xấu hổ, không kìm được cho nên mới quát lớn lên. Ông Khanh thở dài đứng lên khỏi ghế, vừa định xuống bếp để lục tìm gì đó ăn, bỗng dưng ông nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên lầu. Ông liền nghĩ ngay đến bà Chi. Ông lo lắng, ngay lập tức chạy lên xem vợ mình có bị làm sao hay không. Vừa đi tới cửa phòng, ông đã thấy bà Chi đứng chết trân ở giữa phòng, cả người run lên vì sợ hãi. Ông Khanh tiến lại đứng bên cạnh đỡ bà Chi. Ông quan tâm hỏi: "Nè, có chuyện gì vậy bà? Bà có bị làm sao không?" Bà Chi run run chỉ tay vào cái gương dở tan trên sàn. Bà sợ hãi nói không ra hơi: Cái gương Nó tự nhiên lại bị dở ra rồi. Ông Canh thấy vậy thì cũng an tâm thở phào. Ông dìu vợ đi lại ngồi xuống giường. Vừa đi ông vừa trấn an. Không sao đâu, có cái gương thôi mà, có đáng bao nhiêu tiền đâu mà bà lăng tăng làm cái gì. Ông Canh tưởng rằng do vợ mình tự trách khi vô tình hậu đậu làm dở cái gương trong phòng, nên ông cố an ủi vợ như vậy. Bà Chi nghe chồng nói thì liền cãi lại ngay. Không phải. Ông không nghe người ta nói đang yên đang lành mà tự nhiên gương lại bị dở ra là gặp chuyện không may hay sao? Đó, ông thấy chưa? Ông nói xây lại nhà là gần như ngay lập tức có điểm không may mà. Tôi nói mà ông có chịu nghe tôi đâu. Bà nói xong thì hất tay chồng ra, ngồi khóc rưng rức. Ông Canh nghe vậy thì tức giận đến bật cười. Hít sâu một hơi đi lấy lại bình tĩnh, ông dịu giọng nói với vợ. Rồi, được rồi. Bà cũng thấy rồi đó. Tôi với ông Vượng đã quyết định ngày mai là bắt đầu động thổ rồi. Vật liệu để xây dựng tôi cũng đã đặt hết rồi. Bây giờ bỏ là xác định luôn á, bỏ luôn mấy chục triệu tiền cọc đó. Hay ngày mai trước khi động thổ, tôi sẽ làm lễ cúng kiến đàng hoàng. Bà chịu không? Bà Chi nghe chồng nói vậy thì liền nín khóc. Như lời chồng bà nói, nếu bây giờ mà hoãn việc xây nhà lại thì gia đình sẽ mất trắng đi mấy chục triệu. Quả thật bà cũng rất tiếc tiền, nhưng nghĩ tới lời cảnh báo của vị sư thầy lại khiến cho lòng bà hoang mang, do dự. Đang lúc bà Chi chẳng biết nói như thế nào với chồng thì dưới nhà có tiếng gọi lớn. Mẹ ơi, ba mẹ đâu hết rồi? Đó là giọng của anh Hào, là con trai thứ ba của ông bà. Ông Canh và bà Chi sinh được ba người con. Con gái lớn của ông bà là chị Trâm đã có chồng từ nhiều năm trước. Bây giờ con của chị ấy cũng gần được một tuổi rồi. Nhà chồng của chị cách bố mẹ ruột khoảng 2 cây số, cho nên gần như ngày nào Trâm cũng ghé đến thăm ông bà. Kế tiếp là Hào, anh vừa lấy vợ hồi tháng trước, vẫn còn đang sống chung với ba mẹ. Cuối cùng là cô con gái út tên là Linh. Linh vừa tốt nghiệp đại học tuần trước, vẫn đang nghỉ ở nhà, chưa đi làm nữa. Ông Khanh nghe tiếng gọi của con trai liền hô to để trả lời. Ba mẹ trên này nè con. Một lúc sau, anh Hào đã xuất hiện ở cửa phòng. Thấy mắt của mẹ mình đỏ hoe như vừa mới khóc, anh mở tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, mẹ bị sao vậy ba? Ông Khanh mang mọi chuyện từ đầu chí cuối kể lại cho con trai nghe. Nghe xong anh bật cười, nửa đùa nửa thật nói. Trời ơi, mẹ yên tâm đi, mai á là ngày hoàng đạo đó, là ngày tốt đó mẹ ơi. Bà Chi không nói gì, bà liếc mắt nhìn cậu quý tử của mình ra chiều giận dỗi lắm. Ông Khanh thấy không khí có vẻ căng thẳng, ông liền nói. Thôi cũng chiều rồi, mình xuống nhà dọn cơm sẵn đi, chờ con Hiền nó về rồi ăn luôn, chứ ngồi trên đây nóng quá bời. Hào cũng vội tiếp lời ba. Dạ phải đó mẹ, vợ con cũng sắp về tới rồi. Bà Chi đứng lên nhìn chồng, hừ một tiếng rõ to, rồi đi te te một mạch xuống phòng bếp. Ông Canh và con trai đành nhìn nhau cười khổ. Ông biết rất rõ tính của vợ mình, bà tỏ thái độ như vậy với ông chung quy cũng chỉ muốn tốt cho ông và con cái thôi. Vợ ông cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là quá mê tín tâm linh. Ông đã nhiều lần cố vận động tư tưởng lại cho vợ rồi, nhưng lần nào cũng thất bại. Cả nhà vừa dọn cơm lên thì cũng vừa đúng lúc Hiền về tới. Mọi người bắt đầu chào bàn để dùng bữa. Ông Canh cũng mang ý định xây lại nhà, nói cho con dâu biết. Chị nghe ba nói như vậy thì hai mắt chợt hiện lên vẻ lo âu, nhưng sau cùng chị khẽ phân một tiếng với ba chồng. Cơm nước xong xuôi, Hiền phụ mẹ đi rửa chén, còn ông Khanh thì lây quay cho heo và gà ở ngoài chuồng sau nhà ăn. Hiền vừa rửa chén, chị vừa lo lắng nhìn mẹ chồng, cất tiếng hỏi. Sao mẹ để cho ba xây nhà lại vậy? Mẹ không nhớ cái lời cảnh báo của sư thầy bữa trước sao mẹ? Hôm đó là chính Hiền chạy xe đưa mẹ chồng lên chùa. Lúc sư thầy nói như vậy, chị cũng có mặt. Chị cũng giống như mẹ chồng của mình, cũng rất tin vào tâm linh, nhưng chị không tới mức khơi quá như mẹ chồng. Chị nghĩ có thờ có thiên, có kiên có lành, cái nào mình tránh được thì tránh, chứ lỡ dướng vào tâm linh thì rất khổ. Bà Chi nghe con dâu hỏi như vậy thì hậm hực trả lời: "Mẹ có nói ông đừng có xây nhà trong tháng này rồi đó chứ, mà ông có chịu nghe đâu." Hiền thở dài rồi cũng chẳng nói gì nữa. Rửa chén xong, bà Chi đi về phòng. Bà cảm thấy trong người hơi mệt, cho nên tắm dội rồi lên giường nằm nghỉ ngơi. Chẳng biết ông Khanh đã đi đâu mà chưa lên phòng. Do mệt quá, bà cũng mặc kệ luôn. Hai mắt bà díp lại rồi dần từ từ chìm vào giấc ngủ. Bà Chi đang ngủ thì nghe có tiếng ai đó gọi mình. Ban đầu bà cứ tưởng là ông Khanh, trong lòng còn giận cho nên bà không thèm trả lời. Nhưng sau khi nghe kỹ lại thì bà nhận ra đó không phải là giọng của chồng mình, mà giọng của một người đàn bà nào đó lạ lẫm lắm. Bà Chi vội vàng mở mắt ra nhìn. Bà chợt giật mình khi thấy dưới chân giường có một người đàn bà đang đứng. Người đàn bà ấy có thân hình nhỏ thó, gương mặt đen nhẹm, hai mắt sáng rực, nhìn bà ra vẻ cầu xin. Nhưng điều đáng sợ là bà ta có một cái đuôi ở phía sau lưng, trông cứ như là đuôi rết vậy. Bà Chi sợ hãi không nói nên lời, tim giật tót lên một cái như muốn ngừng đập. Người đàn bà ấy quỳ xuống, chắp tay lại liên hồi. Bà ấy nài nỉ trong tiếng nấc: "Bà ơi, bà làm ơn khuyên chồng bà hoãn việc xây nhà lại giúp tôi với. Cho tôi ở nhờ lại trên đất của bà vài hôm. Con tôi mới sinh còn yếu lắm. Chờ cho khi nào chúng nó cứng cáp hơn, tôi sẽ dọn nhà đi ngay. Tôi xin bà làm ơn giúp tôi với. Tôi cắn rơm cắn cỏ cầu xin bà mà." Người đàn bà trông có vẻ giống như rết tinh ấy quỳ lại bà Chi liên tục, nước mắt ngắn dài trông vô cùng đáng thương. Tuy nhiên, bà Chi còn quá kinh hoàng, chưa nói được lời nào khi nhìn thấy ngoại hình quái dị của ả rết tinh kia. Bà Chi thu người lại vào trong chăn, chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra bên ngoài. Bà lắp bắp hỏi: "Mà cô là ai vậy?" Ả rết tinh chợt khựng lại, đúng lúc bà Chi nghe bên tai tiếng gọi của chồng. Ông Khanh vừa cho heo ăn xong thì liền đi lên phòng. Vào tới nơi, ông thấy vợ mình đã ngủ say. Ông nhẹ nhàng lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm táp xong xuôi, ông Khanh định lên giường ngủ thì bỗng ông thấy cả người bà Chi đột nhiên run lên dữ dội, trên mặt lộ ra sự sợ hãi. Ông lo lắng vội vàng lay người của vợ. Vừa lay, ông vừa gọi: Bà ơi, dậy đi, bà bị làm sao vậy?" Bà Chi nghe thấy tiếng chồng mình thì chợt bừng tỉnh. Bà mở choàng mắt ra nhìn xung quanh. Sắc mặt của bà Chi bây giờ xanh mét, không còn giọt máu nào. Ông Khanh thấy vợ mình khác thường như vậy thì càng lo lắng hơn. Ông ân cần hỏi lại: "Nè, bà bị làm sao vậy?" Bà Chi run run cầm lấy tay chồng. Bà yếu ớt kể lại, gương mặt vẫn còn vẻ khiếp đảm chưa phai: "Hồi nãy trong lúc tôi đang ngủ, tôi chợt nghe có thấy tiếng ai đó gọi mình. Ban đầu tôi nghĩ là ông kêu thôi, nhưng mà sau khi nghe kể lại, tôi nhận ra đó lại là giọng của một người đàn bà. Tôi nghĩ trong bụng quái lạ, không có biết đó là ai nữa. Nghe giọng lạ lắm cho nên tôi mới mở mắt ra coi. Vừa mở mắt ra thì thấy ngay dưới chân giường có một người đàn bà, thân hình nhỏ thó đang đứng nhìn tôi. Ông không có tưởng tượng ra được đâu. Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì bà ấy quỳ xuống dưới sàn, lại lấy lại để tôi đó. Để lộ cái lưng của bà là nguyên một cái đuôi giống như đuôi con trết vậy, đang nằm dài trên đất, thỉnh thoảng nó còn ngọ nguậy nữa." Nói tới đây, bà chợt rùng mình một cái, nuốt ực một ngụm nước bọt. Bà nói tiếp: "Bà ấy bảo tôi xin ông quản cái việc xây nhà lại, cho bà ấy ở nhờ trên đất của mình vài hôm. Do bà vừa sinh con xong, tụi nó còn non nớt lắm. Chờ khi nào con của bà cứng cáp hơn một chút á, tự khắc bà ấy sẽ rời đi." Sau khi kể xong, bà Chi lo lắng hỏi chồng: "Ông à, hay là có phải điềm báo gì không ông?" "Trời, bà nghĩ nhiều quá cho nên mới mơ mộng lung tung vậy đó." Ông Khanh đang nói thì chợt im bặt. Mặt ông tái mét cả lại. Ông đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn ra nơi cửa phòng, môi run run nhưng chẳng có lời nào thốt ra được. Bà Chi chờ coi chồng mình sẽ nói gì tiếp theo, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ông nói gì. Bà ngước mặt lên nhìn mặt ông. Bà lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của ông Khanh. Bà vội lay lay người chồng. Ông ơi, ông bị trúng gió hả? Ông hả? Ông Khanh như á khẩu, không nói được gì, chỉ đưa tay trung trung chỉ ra hướng cửa. Bà Chi theo hướng tay chỉ của chồng mà nhìn lại, và bà cũng không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy cái thứ ở ngoài kia. Nhờ vào ánh sáng phát ra từ chiếc đèn trên tường mà ông Khanh và bà Chi nhìn rõ mồn một cảnh một con trết to đùng, có kích thước gần bằng cổ tay của người lớn, đang bò với tốc độ rất nhanh đi ra bên ngoài. Con trết ấy cả người có một màu đen tuyền, trên đầu có một chấm đỏ. Nhìn sơ qua chấm đỏ ấy cứ như hình một con mắt vậy. Bà Chi sợ quá hét lên. Ông Khanh bị tiếng hét của vợ làm cho giật mình. Ông vội vàng lấy cái ghế gần đó để phòng thủ. Nhưng khi ông quay lại thì không còn thấy con trết ấy đâu nữa. Anh Hào và chị Hiền nghe thấy tiếng hét của mẹ cũng vội vàng chạy sang xem tình hình như thế nào. Vừa đến cửa phòng, chị Hiền đã cất tiếng hỏi. Mẹ ơi, mẹ có bị gì không? Mẹ gặp cái gì mà hét dữ vậy? Một lúc sau, khi nghe hết câu chuyện do mẹ chồng kể lại, chị Hiền nói. Không ấy mình khoan ấy xây nhà lại được không ba? Chứ ba thấy rồi đó, không thể nào mà có sự trùng hợp tới như vậy được. Ba vừa bảo xây nhà là y như rằng có chuyện lạ xảy ra. Con nghĩ cái con trết to hơn bình thường là một cái điềm báo nào đó cho gia đình mình đó ba. Ông Khanh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời con dâu. Nhưng mà ba đã đặt cọc vật liệu xây dựng rồi, công nhân thợ thầy cũng đã chuẩn bị hết. Bây giờ mà quản lại chắc sẽ mất trắng gần 20 triệu đó. Chị Hiền tỏ ra khó xử. Quả thật nếu bỏ 20 triệu thì cũng vô cùng tiếc, nhưng nếu xây nhà mà lỡ gia đình chị gặp tai ương thì phải làm sao? Ông Khanh thấy mọi người ai nấy đều im lặng, cho nên liền nói tiếp. Hay là bây giờ như vậy đi, ngày mai sau khi mà làm lễ động thổ xong đó, cả nhà mình lên chùa cúng để mà xin bình an. Nếu như mà lời vị sư thầy gì mà bà ấy đã nói đó thì sẵn cầu cho nhà mình tai qua nạn khỏi luôn, có được không? Bà Chi và chị Hiền chỉ còn nước gật đầu đồng ý với ý kiến của ông Khanh mà thôi, chứ bây giờ cũng không còn cách nào tốt hơn nữa cả. Chị Hiền đứng lên chào ba mẹ chồng cho cùng chồng về lại phòng. Ông Khanh cũng cùng vợ tắt đèn rồi lên giường nằm nghỉ. Bà Chi nằm cạnh chồng mà không tài nào ngủ được. Bà vẫn còn dư âm của cái nỗi sợ khi nãy. Bà lại nhớ tới lời cảnh báo của vị sư thầy. Tất cả mọi thứ xảy ra khiến cho lòng bà trố như tơ giò, vô cùng bất an. Nằm thêm một lúc nữa, do quá mệt mỏi, bà cũng từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Về phần ông Khanh, ông cũng đã có chút bất an lo sợ kể từ khi nhìn thấy con trết kỳ dị kia. Ông vẫn có đôi ba phần tin vào lời vợ, nhưng vì mấy mươi triệu, ông cố lờ đi cái cảm giác ấy để làm cho xong kế hoạch đã định trước. Ông thở dài lắng nghe tiếng ếch nhái kêu bên ngoài, rồi nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ. Sáng ra, ông Khanh và vợ tất bật dọn bàn lễ cùng với ông Vượng mang ra ngoài trời để mà cúng thổ địa, xin phép được động thổ xây nhà. Quá trình làm lễ được diễn ra rất suôn sẻ, không có chuyện lạ nào xảy ra hết. Ông Khanh và bà Chi nhìn nhau thở phào trong bụng, nghĩ rằng đã cúng kiến rồi, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra nữa đâu. Bà Chi mỉm cười xua tan đi vẻ căng thẳng trên mặt. Chị Hiền đứng trong nhà xem toàn bộ quá trình làm lễ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ông Khanh đứng lại nói chuyện với ông Vượng một lát, rồi ông cùng vợ vào nhà chuẩn bị đi lên chùa như lời ông đã nói ngày hôm qua. Ngay lúc gia đình ông chuẩn bị lên xe thì chợt có một anh thanh niên chạy về phía ông, Nhìn thấy ông, anh ấy nói trong hơi thở gấp gáp: "Bác Khanh à, lúc nãy trong lúc tụi cháu dọn cỏ, chặt cây xung quanh nhà bác á, thì có một anh đào phải một cái ổ trết, trong đó có gần 5 con trết con như vừa mới nở ra vậy. Và một con trết có hình thù hơi kỳ lạ, nó to gần bằng cái cổ tay, trên đầu có một cái chấm nhỏ như hình một con mắt vậy đó." Bà Chi nghe anh thanh niên nói như vậy thì vô cùng bàng hoàng. Bà mở trừng mắt nhìn chăm chăm vào anh, như chờ đợi anh khẳng định lại một lần nữa những gì mà bà vừa nghe được. Chị Hiền vừa định bước lên xe, nghe thấy câu chuyện mà anh ấy vừa thuật lại thì cả người lảo đảo. Chị run rẩy bám vào người chồng, toát mồ hôi lạnh. Chị yếu ớt thều thào: "Trời ơi, thôi xong rồi." Anh Hào đưa tay ra đỡ lấy vợ. Anh lấy trong túi ra một cái khăn lau mồ hôi trên trán cho vợ. Vừa làm, anh vừa vỗ lưng trấn an. Về phần ông Khanh, sau khi nghe anh thanh niên kể lại, ông có hơi chột dạ, vội vàng hỏi ngay: "Các cậu làm gì bày trết đó rồi?" "Dạ mấy anh em cùng nhau giết chúng để mà ngâm rượu rồi bác ơi. Nhưng mà lạ lắm, cái lúc mà mấy con trết bị giết đó, thì ở hai khóe mắt của con trết có cái chấm đỏ, nó chảy ra nước, giống như là đang khóc vậy." Bà Chi và chị Hiền nghe thấy vậy thì đồng loạt kêu trời. Bà Chi gần như không đứng vững được nữa, tay chân như mềm nhũn cả ra. Bà sợ hãi nói: "Nhanh lên ông ơi, tôi với ông mau lên chùa nhờ sư thầy giúp đi, không biết chừng là con trích tinh cũng nên đó." Ông Khanh gật đầu với bà Chi. Trước khi đi, ông dặn anh thanh niên: "Các cậu giữ nguyên xác con trích nó lại cho tôi, tốt nhất là giữ nguyên hiện trường. Đợi tôi đi một lúc tôi về liền nha." Ông Khanh nói xong thì vội vàng cùng vợ con lên xe rồ ga chạy đi, để lại anh thanh niên phía sau đứng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng anh cũng nhanh chóng làm theo những lời ông Khanh căn dặn. Bà Chi lên đến chùa thì cũng vừa hay gặp được vị sư thầy hôm trước đang cầm chổi quét lá. Bà vội vàng tiến lại phía sư thầy. Bà thở hào hển nói: "Thầy ơi, thầy Tâm, thầy cứu giúp gia đình tôi với thầy ơi." Quá tra vị sư thầy đó tên là Tâm. Thầy Tâm ngước mặt lên nhìn bà, thầy chậm rãi nói: "Tôi đã cảnh báo với cô rồi mà cô đâu có chịu nghe tôi, để bây giờ gây ra quả lớn rồi đó." "Thầy ơi, tôi xin thầy, thầy làm ơn cứu giúp gia đình tôi với." "Thôi, mọi người theo tôi vào trong đi, có gì vào đó rồi nói tiếp. Ở ngoài này nắng to như vậy không ai lại ốm đó." Khi vào bên trong rồi, cả nhà ông Khanh ngồi đối diện với thầy Tâm, trong sắc mặt của ai cũng căng thẳng, chỉ trừ thầy. Nhìn qua hết một lượt tất cả mọi người, thầy Tâm mới ung dung nói: "Thật ra con trích ấy là con trích tinh. Nó đã có gần 1.000 năm đạo hạnh rồi. Chỉ cần chờ cho tròn 1.000 năm thì nó sẽ được độ hóa thành người. Nay nó vừa sinh con nên lâm vào thời kỳ suy yếu. Nó đã cầu gia đình mấy người rồi mà mấy người lại nhẫn tâm lờ đi." Ông Khanh ngạc nhiên nói: "Sao thầy lại biết rõ như vậy? Chúng tôi còn chưa kể cho thầy nghe cái gì hết nữa mà." Thầy Tâm thở dài trả lời ông Khanh: "Hôm trước tôi thấy ở phía nam có yêu khí, vô tình tôi lại thấy trên người của vợ ông cũng có yêu khí đó. Yêu khí trên người vợ ông với yêu khí ở phía nam là do cùng một con yêu tinh phát ra. Thấy chuyện lạ, tôi mới đã thi phép xem trộm thiên cơ và biết được toàn bộ sự việc. Nhưng do là thiên cơ bất khả lộ nên tôi không thể nào mang toàn bộ chuyện sẽ xảy ra nói cho vợ chồng ông biết được. Như vậy tôi sẽ bị trời phạt. Cuối cùng tôi quyết định cảnh báo vợ ông một câu, hy vọng là gia đình ông làm theo và tránh được nạn kiếp. Nhưng mà sau cùng thì y trời là y trời mà." Nói xong, thầy Tâm lắc đầu chán nản. Ông Khanh nghe thấy thầy Tâm nói như vậy thì trong lòng đã triệt để tin thầy hoàn toàn. Thầy Tâm không nói gì nữa, bầu không khí bỗng rơi vào im lặng. Thầy đưa tay lấy cốc nước trà đặt trên mặt bàn, nhẹ nhàng đưa lên miệng uống một ngụm, rồi chậm rãi đặt cốc trà lại xuống. Ánh mắt dò xét nhìn từng thành viên trong gia đình của ông Khanh, như chờ ai đó nói cái gì. Một lúc sau, chị Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy tới giờ. Vậy bây giờ gia đình con phải làm gì đây thầy? Con rết tin đó chết rồi, thì gia đình con sẽ không bị trả thù nữa đúng không ạ? Tôi không chắc là gia đình mấy người đã qua nạn hay chưa, nhưng mà tôi nghĩ sẽ không có chuyện đơn giản như vậy đâu. Mấy người hãy về nhà tranh thủ mai táng cho gia đình con rết tin đó đi. Bây giờ đi bước nào tính bước đó thôi, trước tiên cứ làm như vậy đi đã. Bà Chi chờ cho thầy nói xong thì mới liền hỏi. À, thầy ơi, hay là dùng phép gì đó mà hôm trước thầy dùng để xem trộm thiên cơ, giúp cho gia đình tôi có được không? Tôi mang ơn thầy lắm, giá cả nào xin thầy cứ đưa ra. Thầy Tâm nghe tới vậy thì lắc đầu cười khổ. Phép đó là cấm thuật của môn phái thôi, một tháng chỉ dùng được một lần thôi. Phép đó mà dùng hoài á thì chắc chắn sẽ bị thiên khiển. Hôm đó tôi cứ tưởng là có đại yêu xuất thế gây hại cho người phạm, nên tôi mới dùng phép đó để tính toán xem quá khứ gì lại, chứ không phải dạng bất đắc chỉ thì tôi sẽ không sử dụng nó đâu. Nói xong, thầy đứng lên đi vào trong phòng của thầy, lấy ra một cái túi vải màu đỏ. Sau khi đeo nó lên vai, thầy nói với ông Khanh. Đã, ông chở tôi về nhà ông đi, để tôi bày trận bảo vệ xung quanh nhà cho nó chắc. Phòng hờ lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì có cái mà kéo dài thời gian trong lúc tôi đi đến nơi. Bà Chi nhìn thấy thầy Tâm nhiệt tình như vậy thì vô cùng cảm động. Bà đứng lên cúi đầu, giọng có chút nghẹn ngào. Gia đình tôi cảm ơn thầy lắm, xong vụ này tôi hứa sẽ hậu tạ cho thầy. Lúc trước tôi nhận ân huệ của ba mẹ của bà, nên bây giờ tôi chỉ là trả ơn thôi. Bà Chi cũng có nghe qua ba mẹ kể lại cái chuyện này. Số là lúc trước ba mẹ của bà gặp thầy Tâm lúc thầy đang đi hóa duyên tiền về để xây lại chùa. Do là chùa vừa mới gặp một trận hỏa hoạn, kiến trúc trong chùa gần như hư hỏng hết cả. May là phát hiện ra kịp thời, cho nên không có ai bị tử thương hết. Nghe thầy kể lại chuyện chùa bị cháy thì ba mẹ của bà Chi vô cùng xót xa. Hai ông bà đứng ra quyên góp 30% kinh phí xây lại cho chùa. Ba bà còn hứa sẽ vận động bạn bè xung quanh quyên góp thêm nữa. Ngày chùa được xây dựng hoàn tất, thầy Tâm nhìn ngôi chùa có phần to lớn hơn trước mà không kiềm được nước mắt. Thầy trưng trưng nói với ba mẹ của bà Chi. Tôi mang ơn ông bà nhiều lắm, tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn ông bà. Tôi xin hứa là khi nào gia đình ông bà có cần tôi sẽ hết sức giúp đỡ. Ba mẹ bà Chi chỉ mỉm cười dỗ dai thầy Tâm. Ông bà đâu có ngờ rằng sự thiện lương của ông bà mà hôm nay gia đình của bà Chi mới có một thầy Tâm như một đấng cứu cánh để giúp cho gia đình bà qua khỏi tai ương. Ông Khanh cũng xúc động nghẹn ngào, ông định nói gì đó nhưng đã bị thầy Tâm cắt lời. Nè, nhanh lên, ông mau chở tôi về nhà đi, để tôi còn tranh thủ bài trận, xong tôi còn phải đi làm pháp sự cho người khác nữa. Ông Khanh nuốt những lời định nói vào trong bụng, ông vội vàng đứng lên nói với thầy Tâm. Dạ dạ, thầy đi theo tôi nha. Nói xong, ông đi như chạy ra ngoài xe. Bà Chi, anh Hào, chị Hiền và thầy Tâm bám sát theo sau. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Ông Khanh trong lòng cứ có cảm giác bất an, bồn chồn, nên không tài nào mà tập trung chạy xe được. Có mấy lần suýt chút nữa đã gây ra tai nạn rồi. Ông Khanh vội vàng đạp phanh, ông giật mình hoảng hốt, mồ hôi tứa ra như tắm, gương mặt trắng bệch. Anh Hào thấy ba mình như vậy thì vội nói. Bà để xe để con lái cho, bà không khỏe thì ngồi nghỉ đi, chứ bà chạy kiểu này á, chắc cả xe sợ ngất đi hết quá. Ông Khanh gật đầu đồng ý. Ông lùi sang một bên để nhường lại ghế lái cho con trai mình. Một lúc sau thì đoàn người của ông cũng đã về tới nhà. Thầy Tâm vừa bước xuống xe đã liền giục ngay. Nè, ông nhanh dẫn tôi ra chỗ cái xác của bà chết ấy đi. Ông Tâm nhanh chóng mở cửa xe bước xuống. Ông cùng với thầy Tâm đi về phía cái xác của gia đình ả Trích Tinh đáng thương. Nhìn thấy những cái xác không còn được nguyên vẹn của bầy trết mà thầy Tâm không khỏi chạnh lòng. Thầy chép miệng thở dài, kẻ niệm A-di-đà Phật. Ông Khanh nhìn thấy vậy thì cũng vô cùng hối hận. Ông chỉ biết cúi gằm mặt, không còn mặt mũi nào để đối diện với xác của Trích Tinh kia nữa cả. Cô ta đã quỳ lại, van xin gia đình ông mà ông vẫn ơ hờ xem đó là dị mộng, mà lạnh lùng phớt lờ đi. Để bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn màng. Im lặng một lúc, thầy Tâm quay sang nói với ông Khanh. Nè, ông mang xác của bầy trết gói vào đây cho tôi. Tôi mang về chôn nó trong khuôn viên của chùa. Dù gì đi nữa, đây cũng là xác của một con trết có gần ngàn năm đạo hạnh, nên độc của nó vô cùng mãnh liệt. Tránh cho việc xác đó rơi vào tay người tu luyện tà pháp mà làm hại dân gian. Nói xong, thầy lấy trong cái túi của mình ra một lá bùa màu vàng, có kích cỡ đủ lớn, đủ để gói xác những con trết lại. Ông Canh đưa tay nhận lấy lá bùa từ tay thầy Tâm. Ông nhanh chóng làm theo những gì mà thầy Tâm căn dặn. Thầy Tâm lấy ra thêm 5 sợi dây ngũ sắc, một sắp bùa màu đỏ, một lọ trụ và một cái lọ chứa bên trong là chất lỏng màu đỏ như máu. Ông Canh làm xong, ông đưa cho thầy Tâm xác những con trết đã được gói cẩn thận trong lá bùa vàng. Nhìn thấy những gì mà thầy Tâm lấy ra, ông Canh không khỏi thắc mắc. Ông cất tiếng hỏi: Ủa, mấy cái đó để làm gì vậy thầy? Thầy Tâm đưa tay nhận lấy xác trết tinh từ tay ông Khanh. Nghe thấy ông hỏi thì liền trả lời: À, đây là những thứ dùng để bài trận. Bây giờ ông đi theo tôi, tôi tranh thủ bài trận cho xong. Sắp đến giờ hẹn của tôi rồi. Thầy Tâm nói xong thì cùng ông Khanh mang 5 sợi dây ngũ sắc chôn thành một hình ngũ giác xung quanh nhà. Còn 2 cái lọ kia thì thầy chôn ở hai bên lối đi vào nhà. Ông Khanh nhìn cái lọ màu đỏ do chính tay thầy Tâm chôn xuống đất mà không khỏi tò mò. Ờ, cái đó là cái gì mà trông giống như máu vậy thầy? Đúng rồi, nó là máu đó. Ông Khanh nghe vậy thì sững sờ. Ông hỏi lại: Máu hả? Nhưng mà máu của ai chứ? À, đây là máu gà đó. Ông Khanh càng không hiểu, mặt ông nghệch ra. Chưa chờ cho ông Khanh kịp hỏi gì nữa, thầy Tâm đã nói tiếp: Theo truyền thuyết dân gian thì gà là khắc tinh, là thiên địch của trết. Mỗi lần mà ngửi thấy mùi hay nghe thấy tiếng của gà thì chắc chắn trết sẽ tránh xa nơi đó ra. Nhưng mà đây là trết tinh nên không thể nào dùng máu gà thường để mà đối phó được. Vì vậy tôi đã dùng máu của gà tinh hơn 800 năm đạo hạnh để bài trận đó. Mặc dù trết tinh đã chết nhưng mà vẫn phải đề phòng cho chắc. Tôi chỉ sợ... Thầy Tâm nói đến đây thì chợt ngừng lại, sắc mặt có vẻ lo âu. Ông Canh mãi mê hiếu kỳ cho nên vẫn không nghe ra sự khác thường trong câu nói của thầy Tâm. Ông hỏi tiếp: Ờ, làm sao mà thầy có được những cái thứ quý giá như vậy vậy thầy? À, lúc trước tôi có cứu một con gà tinh đang bị thương nặng. Để mà trả ơn, nó tặng cho tôi cái lọ tinh quyết này đó. À, thầy cứu nó sao? Sao thầy không nhân lúc nó bị thương mà trừ yêu đi? Thầy cứu nó làm gì chứ? Thầy Tâm chỉ khẽ mỉm cười. Thầy chậm rãi trả lời câu hỏi của ông. Người đó thì cũng có người tốt kẻ xấu chứ. Có người mang danh là chủ động vật đứng đầu mà có những hành động còn không bằng cầm thú nữa. Thì trong giới yêu ma cũng vậy thôi. Cũng có yêu tốt, yêu xấu mà ông. Đâu thể nào mình dơ đũa cả năm được. Ông Khanh nghe thầy Tâm nói vậy thì bất chợt có chút xấu hổ. Nếu nghĩ theo chiều hướng sinh linh đều bình đẳng như nhau, đều có quyền sống, quyền tồn tại, thì chẳng khác nào ông vừa giết hại một gia đình. Ông Khanh nghĩ đến đó thì vô cùng cảm thấy tội lỗi và sợ hãi. Nếu bây giờ gia đình của ông đang yên, đang lành mà bị người khác vào tàn sát hết một lần, tự hỏi cảm giác của ông sẽ ra sao. Chắc chắn là có cơ hội ông sẽ trả thù, mặc kệ cho cái giá phải trả có to lớn đến nhường nào đi chăng nữa. Ông Khanh đang dằn vặt áy náy về những tội lỗi mà ông đã làm ra với ả trích tinh thì bất chợt thầy Tâm lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. À, ông mang sắp bộ này để ở trong nhà, trước khi đi ngủ dán nó vào tất cả những cánh cửa sổ, cửa ra vào. Sáng ra thấy lá nào hư hao thì ông hãy lập tức thay lá mới cho tôi. Không là trận pháp mà tôi bày xung quanh nhà ông sẽ bị suy yếu đó. Thầy Tâm vừa nói vừa đưa sắp bùa màu đỏ mà khi nãy lấy trong cái túi chìa ra trước mặt ông Khanh. Ông Khanh đưa tay nhận lấy, miệng liên tục cảm ơn. Thầy Tâm nghe những lời cảm ơn thì chỉ mỉm cười. rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, ông Khanh lên tiếng hỏi. Ờ, vậy khi nào thì gia đình tôi có thể trở lại sinh hoạt như bình thường vậy thầy? Chẳng lẽ gia đình tôi phải sống suốt đời trong cảnh giác bất an như thế này mãi sao thầy? Thầy Tâm liếc ông Khanh một cái, thầy lạnh giọng trả lời. Cái này là do ông tạo nghiệp mà thôi. Những thứ bây giờ ông đang chịu cũng chẳng bằng một góc những gì mà ông đã gây ra cho gia đình Aristin kỳ đông. Ông Khanh cười lên gượng gạo. Ông biết bản thân của mình đã quá sai, nên không dám có nửa lời phản pháo lại những gì thầy Tâm nói. Mặt trời giữa trưa chiếu những tia nắng nóng rực xuống mặt đất. Ông Khanh và thầy Tâm mồ hôi chảy ra ròng ròng, nóng quá không chịu nổi. Ông Khanh bèn đưa tay lên quạt quạt cho đỡ nóng. Trời hôm nay không có lấy một cơn gió mát để xua tan đi cái oi bức của mùa hạ. Trong những cây cổ thụ ở phía xa, tiếng của mấy con ve kêu rơm rã như một bài đồng dao của mùa hè. Bà Chi và Hiền nãy giờ lây quay trong bếp nấu một vài món ăn nhẹ và nước mát để chiêu đãi thầy Tâm. Chị Hiền vừa ngồi rửa lại mấy cái ly, chị vừa cất tiếng gọi bà Chi. Mà nghĩ lại á, thì thấy tội nghiệp cho Rết Tinh với mấy đứa con của cổ quá mẹ. Tính ra cổ chưa có động chạm hay làm hại gì tới gia đình của mình luôn á. Bà Chi đang lấy đá trong tủ lạnh bỏ vào ly, nghe thấy con dâu nói như vậy, bà chợt ngừng việc đang làm lại. Bà thở dài. Ừ, tội thiệt chứ. Mà nhắc tới á, là mẹ lại tức ổng. Mẹ nói rồi, khuyên can hết lời rồi, mà ba mày có chịu nghe đâu. Nói xong, bà bỏ mấy viên đá vào ly, rồi mang khay bánh với nước đó đi lên phòng khách. Ông Khanh vừa đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, thì nghe sau lưng có tiếng anh Hào gọi. Ba ơi, mẹ bảo ba với thầy Tâm á, vô nhà ăn miếng bánh, uống miếng nước rồi nghỉ ngơi một lát. Chờ trời mát hơn một xíu á, rồi hãy làm tiếp. Chứ bây giờ nắng quá, trời nóng như đổ lửa luôn rồi kìa ba. Hào từ trong nhà đi ra, anh cầm theo cái nón lá của bà Chi để che nắng tạm. Tay kia còn cầm theo cái quạt giấy phe phẩy. Ấy vậy mà mồ hôi vẫn tứa ra như tắm. Anh vừa đứng bên cạnh ông Khanh, tay không ngừng phe phẩy quạt, mặt nhìn về hướng ông như chờ câu trả lời. Ông Khanh quay sang thầy Tâm ra chiều hỏi ý. Thầy gật đầu với ông. Thôi tôi với ông vô nhà đi, việc ngoài này cũng xong xuôi đâu vào đó hết rồi. Bây giờ vào nhà để tôi đọc kinh trì chú nữa, thì câu vừa trận pháp được hoàn thành. Ông Khanh và thầy Tâm vừa bước vào nhà, cũng vừa hay bà Chi mang khay bánh và nước từ dưới bếp đi lên. Thấy thầy Tâm đi vào, bà liền hỏi. Dạ, thầy ngồi ăn miếng bánh, uống miếng nước nghỉ xả hơi đi thầy. Bữa nay trời nóng quá, mọi chuyện xong hết rồi hả thầy? Thầy Tâm mỉm cười gật đầu với bà. Bà thấy vậy thì yên tâm được phần nào, cúi người đặt khay bánh xuống bàn. Đúng lúc đó, thầy Tâm chợt biến sắc. Thầy quảng hốt lấy trong túi ra hai lá bùa màu tím, nhanh chóng quấn hai lá bùa đó vào hai ngón tay trỏ và ngón giữa của mình. Làm xong, thầy vội vàng dùng hai ngón tay đã được quấn bùa kẹp thứ gì đó ở trên cánh tay của bà Chi. Bà Chi thấy hành động của thầy Tâm làm cho giật mình, bà ngạc nhiên hỏi. Thầy làm cái gì vậy thầy? Không phải mỗi mình bà Chi ngạc nhiên, mà mọi người ở đó đều không hiểu thầy Tâm đang làm cái gì. Ông Khanh mở tròn mắt nhìn thầy, như đang chờ đợi một lời giải thích cho hành động vừa rồi. Thầy Tâm không nói gì, chỉ cau mày nhìn vào cái thứ ở giữa hai ngón tay của mình, cái thứ mà thầy vừa kẹp lấy được. Bây giờ mọi người mới nhìn vào hai ngón tay của thầy. Khi nhìn rõ cái thứ đó ra, mặt mày của ai nấy đều lộ rõ sự kinh hoàng. Hiện buông rơi cả ly nước đang cầm trên tay. Tiếng vỡ tan khi cái ly chạm đất khiến cho mọi người bừng tỉnh. Bà Chi khiếp đảm lùi ra xa thầy Tâm, còn ông Khanh thì đứng phắt dậy, môi run run, mặt mày tái mét. Anh Hào thấy vợ mình lảo đảo như sắp ngã đi, anh liền đưa tay ra đỡ lấy, dìu vợ ra xa khỏi cái thứ trên tay thầy Tâm. Ở giữa hai ngón tay của thầy Tâm là cơ thể của một con rết con đang ngọ ngoậy. Các người của nó một màu đen tuyền. Chẳng hiểu như thế nào, khi bà Chi nhìn vào con rết đó thì cả người chợt cảm thấy ớn lạnh, da gà nổi lên toàn thân. Nó cứ đá đá những cặp chân vào không trung, uốn éo người liên tục để tìm cách thoát khỏi hai ngón tay của thầy, nhưng bất thành. Rồi bất chợt con rết ấy nó nổ tung ra, hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tán vào không khí. Thầy Tâm cứ đưa gia đình ông Khanh từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mọi người còn chưa kịp lấy lại được tinh thần thì bây giờ lại chứng kiến thêm cảnh con trết ấy trước mắt mọi người hóa thành một làn khói đen rồi tiêu tán đi. Ai nấy đều sững sờ, không thốt được câu nào. Thầy Tâm trầm giọng lên tiếng kéo mọi người về với thực tại. Đây là quán khí của trên tỉnh, may mà nó chưa có làm gì bà đó, không là có phiền phức to rồi. Bà Chi nghe vậy thì không khỏi hoang mang. Bà trung trung hỏi thầy Tâm, bây giờ phải làm sao vậy thầy? Gia đình tôi sẽ bị trả thù, phải không thầy? Chỉ dựa vào một chút quán khí đó thì chưa nói lên được cái gì đâu. Chờ tôi quan sát vài hôm đã. Nói xong, thầy lấy ra một quyển kinh thư trông có vẻ đã cũ kỹ. Trang sách đã chuyển sang màu vàng ố, chứng tỏ là nó đã có từ lâu đời rồi. Thầy nhìn gia đình ông Khanh một lượt rồi cất tiếng nói, bây giờ nè, tôi sẽ tụng kinh trị chú cho ngôi nhà và thanh trừ đi quán khí còn sót lại của trên tình. Tôi muốn mọi người im lặng để cho tôi tập trung làm nghe. Các nhà ông Khanh ai nấy đều gật đầu đồng ý. Thầy liền cầm quyển kinh đi ra giữa nhà. Thầy từ từ ngồi xuống, hai chân xếp bằng, hai tay chắp ngang ngực. Thầy bắt đầu chậm rãi niệm kinh. Ông Khanh và bà Chi ngồi im lặng trên ghế, hướng mắt nhìn về phía thầy. Bên tai nghe những tiếng xì xầm niệm kinh, nhưng có lẽ là tiếng Phạn hay một thứ tiếng nào đó mà ông bà không tài nào nghe hiểu được. Thầy Tâm ngồi thêm một lúc nữa thì cả người bỗng trung lên, trên trán nhễ nhại mồ hôi, gương mặt tái nhợt đi. Và đúng lúc đó, bất chợt có một cơn gió lạnh thổi vào nhà. Ông Khanh và bà Chi khẽ trùng mình. Ông bà không tài nào hiểu tại sao giữa mùa hè nóng bức mà lại có một cơn gió lạnh tới như vậy. Mà cơn gió đó không chỉ lạnh một cách bình thường, cái lạnh của nó như ngấm vào xương, vào thịt. Từ khi cơn gió lạ ấy thổi qua, những tiếng ve ở phía xa xa cũng đột ngột im bặt. Trời đang nắng gắt bỗng chuyển sang một màu u ám như sắp đổ mưa. Không gian im lặng đến rợn người, chỉ còn mỗi tiếng thở khó nhọc của thầy Tâm. Thầy bây giờ cơ thể trung lắc dữ dội hơn, mồ hôi tứa ra ướt đẫm cả chiếc áo đang mặc. Hơi thở của thầy đột ngột trở nên đứt quãng, mặt mày tím tái, hơi thở mang theo một màu đen rất lạ. Ông Khanh nhìn thấy thầy Tâm như vậy thì lo lắng lắm. Ông không hiểu tại sao thầy Tâm lại có những dấu hiệu lạ. Ông nói với bà Chi, không biết thầy Tâm có bị làm sao không nữa bà. Bà Chi không trả lời chồng. Bà cau mày như đang suy nghĩ một thứ gì đó. Một lúc sau, bà gào lớn lên, đó là hiện tượng bị trúng độc. Thầy Tâm bị trúng độc rồi ông ơi. Ông Khanh nghe vợ nói vậy thì vô cùng bàng hoàng. Ông không thể nào hiểu được cái cách vô lý nào trên đời mà thầy Tâm lại trúng độc cho được chứ. Ông đưa đôi mắt hoang mang nhìn vợ, định hỏi cái gì đó, nhưng chưa kịp hỏi thì bà Chi đã nói tiếp, nè ông mau nhìn thầy kìa. Ông vội vàng nhìn lại. Đúng lúc ấy thấy cảnh thầy Tâm nhanh như cắt lấy sợi tràng hạt xuống, một tay thì lần tràng hạt, một tay bắt ấn hình hoa sen, miệng khẽ ngâm một bài kinh bằng tiếng Phạn. Giai điệu lúc sục sôi giận dữ, lúc nhẹ nhàng từ bi. Ở giữa trán thầy phát ra ánh sáng, tia sáng ấy chiếu thẳng vào khoảng không trước mặt thầy. Rồi đột ngột thầy Tâm há miệng phun ra một ngụm máu đen. Ngụm máu ấy vô tình phun vào con dế đang bò trên đất. Và sau khi bị ngụm máu đen ấy phun vào trúng, con dế lập tức lăn quay ra, chết liền ngay trong tức khắc. Hiện thấy cảnh con dế sau khi dính một chút máu đen kia liền chết đi thì vô cùng kinh hoàng. Hiện vội vàng lui ra xa chỗ thầy Tâm hơn. Anh Hậu thấy vợ mình bước đi thì anh vội vàng dìu lấy chị, giúp chị lùi lại. Anh đỡ chị ngồi xuống chiếc ghế ở gần đó, lấy khăn giấy trên bàn lau mồ hôi cho chị. Tay chân chị hiện lạnh ngắt không còn nhiệt độ, chị cứ trung lên cầm cập. Về phần ông Canh và bà Chi, sau khi nhìn thấy thầy Tâm phun máu ra, ông bà liền đứng phắt dậy, hướng đôi mắt lo lắng về phía thầy. Bà Chi nặng nề hỏi chồng: "Không xong rồi, thầy Tâm gặp chuyện rồi ông ơi. Bây giờ phải làm sao đây ông?" "Hồi nãy thầy bảo là không được làm phiền thầy. Thôi tôi với bà cứ xem tình hình như thế nào đi đã. Nếu mà không thì tôi với bà đưa thầy vô bệnh viện ngay." Bà Chi nghe chồng nói vậy chỉ biết lặng im. Bà nhìn không chớp mắt về phía thầy Tâm, trong lòng bồn chồn thấp thỏm như có hàng ngàn con kiến bò trong bụng. Thầy Tâm như là cứu cánh duy nhất của gia đình bà. Bây giờ thầy có mệnh hệ gì, bà biết phải làm sao, phải cầu cạnh ai để cứu gia đình bà nữa đây. Một lúc sau, bà treo lên mừng rỡ: "Thầy tỉnh rồi, thầy Tâm tỉnh rồi ông ơi." Sau khi phun ngậm máu màu đen ra, sắc mặt của thầy Tâm từ từ chuyển biến tốt lên. Tuy vậy, gương mặt của thầy vẫn còn trắng bệch, trông suy yếu lắm. Chỉ có điều là không còn tím tái như lúc trước nữa mà thôi. Thầy Tâm từ từ mở mắt, thầy mệt mỏi nhìn xung quanh một lượt, rồi thầy chậm rãi đứng lên. Ông Canh nhìn thấy thầy trở lại bình thường thì trong lòng cũng vui lắm. Nhưng chưa kịp vui mừng quá lâu, ông đã thấy thầy chao đảo như sắp ngã. Ông vội vàng chạy đến đỡ lấy thầy, dìu thầy lại ghế ngồi xuống. Chị Hiền nhìn thấy sắc mặt của thầy như không còn chút máu, vội vã đi pha cho thầy một ly nước đường. Bà Chi lấy khăn lau ở bàn đưa lên cho thầy Tâm để lau mồ hôi. Vừa làm bà vừa hỏi: "Thầy ơi, thầy thấy trong người sao rồi thầy? Mà hồi nãy thầy bị làm sao vậy?" Thầy nhận lấy cốc nước đường của chị Hiền đưa, từ từ nhấp một ngụm, đặt cốc nước xuống bàn. Thầy trả lời: "Hồi nãy trong lúc tôi đang tụng kinh trì chú, mà nào ngờ xen lẫn trong quán khí đó có một chút khí độc của trích tinh đó. Suýt chút nữa là tôi trúng độc luôn rồi. Cũng may kịp thời dẫn công khu trừ cái khí độc ra ngoài, cho nên bây giờ không có nguy hiểm tới tính mạng." Bà Chi trong bụng thở phào, bà hỏi tiếp: "Vậy trận pháp đã bày xong chưa? Như vậy gia đình tôi an toàn rồi phải không thầy?" "Trước mắt là gia đình ông bà đã bình an rồi. Nhưng mà hãy nhớ đề cao cảnh giác cho chắc, cẩn tắc vô ái nái ông bà." Nói xong, thầy quay sang nhìn thẳng vào ông Khanh, cao giọng hỏi: "Qua cái vụ này, ông đã chịu tin vào tâm linh hay chưa?" Ông Khanh bất giác đưa tay lên gãi đầu, ông cười cười xấu hổ: "Dạ, sau vụ này tôi chưa rồi thầy ạ. Cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không có dám vô pháp vô thiên, xem thường tâm linh như trước nữa đâu." "Ông nhớ những gì hôm nay ông nói đó nghe." Ông Canh hậm hực nhìn vợ. Ông giận lắm, nhưng ông biết có cớ sự như ngày hôm nay, tất cả là do ông. Với phần có thầy Tâm ở đây, ông cũng không muốn gắt vợ như trước đây trước mặt thầy. Vì vậy đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bên trong. Bà Chi nhìn thái độ giận dỗi mà chẳng làm được gì của chồng thì không khỏi nhịn được cười. Thầy Tâm dùng đầu ngón tay gõ lên bàn, tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của mọi người. Chờ cho ai nấy cũng nhìn về phía mình, thầy cất tiếng nói: "Tuy quán khí và độc khí đã được khu trừ, nhưng những người trong gia đình ông bà đều đã lây dính một chút từ hai cái thứ khí đó cả rồi." Ông Khanh và bà Chi nghe tới đó thì liền biến sắc. Bà lộ vẻ lo lắng. Chưa chờ cho ai kịp hỏi cái gì, thầy Tâm đã nói tiếp: "Và để loại trừ quán khí và độc khí bám trên người thì dễ lắm. Ông bà chỉ cần dùng lá bưởi và trụ pha với nước rồi mang đi nấu lên, xong xuôi đem cho từng người trong gia đình tắm, là coi như không có chuyện gì nữa hết." Nói xong, thầy Tâm đứng lên. Thầy nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường, rồi quay sang nói với ông Khanh: "Thôi, tới giờ tôi phải đi rồi. Ông bà nhớ làm theo những gì mà tôi dặn nghe. Nhớ là đem bùa dán vào tất cả những cánh cửa sổ và cửa ra vào đó." Bà Chi nghe thấy thầy Tâm phải ra về, bà có chút không nỡ. Thầy Tâm bây giờ như một chỗ dựa tinh thần cho gia đình của bà. Giờ thầy đi rồi, cả nhà bà cảm giác như chẳng có ai gồng gánh mọi chuyện cho hết. Mặc dù không muốn, nhưng hai vợ chồng bà vẫn phải tiễn thầy Tâm ra cổng. Trước khi đi, thầy Tâm còn ngoái đầu nhìn lại căn nhà thêm nhiều lần nữa. Thầy cứ có cảm giác là điều thầy dự đoán nó sẽ thành sự thật, mặc dù khả năng vô cùng nhỏ. Thầy thở dài hy vọng trong bụng rằng trường hợp xấu nhất sẽ không xảy ra. Nếu như thầy không vướng phải một cái hẹn quan trọng thì thầy đã ở lại nhà đêm nay để dạng vô nhất thất rồi. Sau khi bóng dáng của thầy Tâm khuất đi, ông Khanh mới tự tử bước vào nhà với tâm trạng nặng nề. Bà Chi vốn có giác quan thứ 6 rất mạnh. Bà luôn có linh cảm vào gần đây gia đình bà sẽ gặp chuyện gì đó không may. Đặc biệt là từ khi Trích Tinh đó chết thì cảm giác đó ngày càng lớn hơn. Mặc dù cô ta đã chết rồi, nhưng linh cảm bất an nó không giảm đi, mà nó còn tăng lên theo cấp số nhân nữa. Trời bắt đầu nhá nhem tối, những tia nắng cuối cùng của một ngày cũng dần tắt hẳn. Không gian hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, chẳng còn nghe thấy tiếng côn trùng hay tiếng ve ở xa xa. Trời mùa hè nóng bức mà chẳng hiểu tại sao lại có những cơn gió lạnh tận tâm can như mùa đông như thế này. Ông Khanh và bà Chi khẽ trùng mình. Ông bà bước nhanh hơn vào nhà. Vừa bước vào trong, ông liền quay sang bảo vợ: "Nè, bà coi chuẩn bị cơm chiều đi, tôi đói rồi. Ăn sớm còn nghỉ sớm, bữa nay mệt quá bà ơi." Bà gật đầu với chồng, toàn bước xuống bếp thì có tiếng chị Hiền gọi phía sau lưng: "Mẹ ơi, để đó con phụ với mẹ nha." Bà Chi không đáp mà chỉ gật đầu. Hai mẹ con cùng nhau xuống bếp chuẩn bị cơm chiều. Xuống tới bếp, như chợt nhớ ra điều gì đó, bà nói giọng lên với chồng: "Ông ơi, ông với con trai á đi tìm lá bưởi đi, để lát nữa tôi nấu nước tắm theo lời thầy Tâm căn dặn nha." Ông Khanh nghe thấy vậy thì ừ lớn một cái, rồi ông cùng với anh Hào chạy đi mua lá bưởi và rượu. Bà Chi và chị Hiền lúi cúi nấu ăn dưới bếp thì nghe trên nhà có tiếng chuông. Chị Hiền rửa tay chạy lên xem ai ở ngoài cổng. Một lúc sau, bà lại nghe có tiếng nói chuyện loáng thoáng của chị Hiền với ai đó, nhưng do xa quá, bà không nghe rõ giọng đó là của ai. Bà ngoái đầu lại nhìn thì nhận ra đó là chị Trâm, đứa con gái lớn của ông bà. Bà Chi thấy con gái lâu ngày không gặp thì trong lòng vui lắm. Bà mừng trở hỏi: "Ủa, bữa nay con không tăng ca hay sao mà có thời gian qua thăm mẹ vậy?" "Dạ, dự án của công ty cũng xong rồi, con không phải tăng ca nữa mẹ ơi." "Ủa, chứ chồng con bay đâu hết rồi?" "Con của con ngủ nhà rồi, con để cho ông bà nội trông. Con với chồng tranh thủ chạy qua thăm ba mẹ một lát nè. Chồng con anh đang dạo sao đó mẹ." "Ơ kìa anh kìa." Đúng lúc đó thì anh Phúc, chồng của chị Trâm, từ trên phòng khách đi xuống. Gặp bà Chi, anh cất tiếng thưa: "Chào mẹ con mới qua. Ủa, ba đâu rồi mẹ?" Bà Chi quay sang trả lời: Ba con với thằng Hào ra ngoài mua đồ rồi, lát về liền thôi." Nói xong, bà tiếp tục công việc còn đang dang dở. Bà vừa băm hành bỏ vào nồi cá kho và vừa canh lửa cho cái nồi canh ở bên cạnh. Mùi cá kho thơm ngát tràn ngập cả gian bếp, khiến cho chị Trâm không khỏi thèm thuồng. Chị tươi cười nói: "Lâu quá không có được ăn cơm mẹ nấu, thèm quá trời à." Bà Chi trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, tạm thời để sự phiền não của cái vụ con Trích Tinh sang một bên. "Vậy thì bữa nay á ăn nhiều vô nha, mẹ nấu cho bay ăn căng bụng luôn đó." Chị Hiền với chị Trâm xắn tay áo lên phụ bà Chi, nhanh chóng nấu cho xong. Bữa ăn được ba người nhanh chóng hoàn tất. Chị Hiền dọn chạy đi dọn chén đũa lên bàn, chị Trâm thì xúc thức ăn ra dĩa. Xong xuôi, bà Chi, chị Trâm, anh Phúc với chị Hiền ngồi chờ ông Khanh và anh Hào về để dùng bữa chung. Chờ được một lát thì hai người cũng mang theo một cái túi lớn chứa đầy lá bưởi vào trong nhà. Ngó thấy chị Trâm, anh Phúc, ông Khanh ngạc nhiên hỏi: "Ủa, thằng Phúc với con Trâm mà bữa nay qua thăm bà đó hả?" Anh Phúc đứng dậy niềm nở đáp: "Dạ, bữa nay vợ chồng con rảnh chạy qua thăm ba mẹ. Lúc trước công ty của vợ với công ty con tăng ca nhiều quá bời, mong bà thông cảm cho tụi con." "Ơi, có cái gì đâu, tụi bay á còn phải lo cơm áo gạo tiền mà. Bữa nào rảnh rảnh á thì cùng với con Trâm chạy qua thăm ba là được rồi." Nói xong, ông quay sang bảo với bà Chi: "Dạ, bà vô tủ lạnh lấy cho tôi vài lon bia đi, bữa nay ba cha con tôi uống với nhau một chút nha." Bà Chi vừa đứng lên toan bước đi, chị Hiền đã vội ngăn lại: Mẹ ngồi đó đi, để con lấy cho, sẵn tiện con kêu con Linh dậy xuống ăn luôn." Chị Hiền nhanh chóng chạy đi. Một lúc sau, chị với Linh đã có mặt tại bàn ăn. Linh nhìn thấy chị hai thì vui vẻ chạy lại ôm lấy chị. Lâu quá mới gặp chị hai, em nhớ chị quá à. Sao nhắn tin mà không thấy chị trả lời gì hết vậy? Ừ, chị tham gia dự án lớn của công ty cho nên tăng ca suốt thôi, không có thời gian nữa, về tới nhà là ngủ liền luôn đó em. Linh lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Trâm, miệng líu ríu không ngừng. Linh và Trâm vốn từ bé đã rất thân với nhau, dù cho đến bây giờ thì tình cảm giữa hai người vẫn còn nguyên vẹn như những ngày xưa cũ. Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ đầm ấm, lâu lắm rồi nhà ông bà mới đông vui tới như vậy. Ăn uống gần xong, sắc mặt của chị Trâm có chút khác lạ. Chị cất tiếng hỏi bà Chi. Dạo gần đây á, nhà mình có xảy ra cái sự việc kỳ lạ nào không vậy mẹ? Lý do chị hỏi câu này cũng đơn giản thôi. Chị được thừa hưởng cái giác quan thứ 6 của mẹ mình. Dạo gần đây chị cũng như mẹ, cứ có cảm giác bất an trong lòng. Bà Chi nghe con hỏi thì chợt khựng lại. Bà tu đũa định gắp miếng cá. Bà nhìn sang chồng. Ông Khanh cũng thở dài, kể lại toàn bộ sự việc về người đàn bà chết tin cho con gái nghe. Nghe xong, chị Trâm không nói gì. Chị lấy vội cái bóp của mình. Một lúc sau thì cầm ra một sợi dây chuyền có cái mặt hình Phật ra. Chị đưa nó về hướng bà Chi. Nè, mẹ lấy cái này đeo đi, nó có thể bảo vệ cho mẹ tránh khỏi tà ma đó. Đây là dây chuyền đã được khai quang, con mua trong một lần đi công tác bên Thái đó mẹ. Nghe đến có thể tránh tà ma, bà Chi liền đưa tay nhận lấy. Bà đeo ngay vào cổ trước sự chứng kiến của con gái lớn. Quả thật đây mới đúng là cái thứ bà cần trong thời điểm hiện giờ đây mà. Chị Trâm lấy thêm hai sợi dây chuyền nữa, đưa cho Linh và Hiền. Chị chợt cười cười xấu hổ, nhìn về phía Hậu và ông Khanh. Ấy chết, con quên mang quà cho ba với em trai mất rồi. Không có sao đâu, quên rồi thì thôi, khi khác đưa cũng được mà. Phải đó chị hai, khi khác đưa cũng được. Đúng lúc đó thì anh Phúc đứng lên, anh nói với chị Trâm. Thôi về thôi em, mẹ nhắn tin nói con dậy rồi, nó đang quấy ở nhà quá kìa. Chị Trâm liền gật đầu với chồng, rồi chị quay sang nói với ông Khanh và bà Chi. Thôi thưa ba với mẹ con về, khi các con qua nữa nha. Rồi hướng mặt về phía Hậu, chị Hiền và Linh để cất tiếng chào. Nè, chị về nghe mấy đứa. Cả nhà ông Khanh đứng lên tiễn con gái ra cổng. Chị Trâm vẫy tay chào mọi người, rồi mới cùng với anh Phúc lên xe chạy đi mất khúc. Sau khi tiễn chị Trâm ra về, chị Hiền và bà Chi nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa. Ông Khanh thì vẫn đi cho heo, cho gà ăn như thường lệ. Còn anh Hào thì lấy khăn lau cái chỗ bàn mà khi nãy mọi người ngồi ăn. Rửa chén xong xuôi, bà Chi cùng với ông Khanh đi về phòng của mình. Dạo tới nơi, bà vội vàng đi tắm rửa, còn ông Khanh thì ngồi trên ghế đọc báo. Chờ cho bà Chi tắm rửa xong, ông Khanh mới đứng dậy lấy quần áo để đi tắm gội. Tắm ra thì thấy vợ đã thở đều, có lẽ đã ngủ rồi. Ông nhẹ nhàng đi lại giường, bật cái đèn ngủ lên, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh vợ. Ông Khanh nằm mãi nhưng không ngủ được. Ông bèn cầm điện thoại lên bấm một chút. Không gian xung quanh yên tĩnh, không có lấy một tiếng tạp âm, cộng thêm cái tiếng điều hòa trong phòng làm cho ông ngủ quên lúc nào không hay. Còn về phần anh Hào, sau khi làm xong công việc, anh và vợ định đi về phòng thì chợt thấy sắp bùa mà lúc chiều thầy Tâm đã dặn ba mình nhớ dán vào tất cả các cánh cửa vẫn còn nằm im trên bàn. Anh quay sang nói với vợ. Chắc ba quên dán rồi. Thôi anh với em chia nhau ra đi, dán đi cho nhanh còn đi ngủ, giờ cũng khuya rồi. Dán bùa đâu đó xong xuôi theo lời thầy dặn, chị Hiền bỗng nhìn chồng lo lắng nói. Anh à, tự nhiên em thấy lo quá à, trong lòng cứ nóng như lửa đốt vậy đó. Không sao đâu, gia đình mình đã được thầy Tâm bài trận trì chú rồi mà, an toàn lắm. Với lại cái người đàn bà chết tinh kia cũng chết rồi mà. Anh cầm tay vợ đi về phòng. Chị Hiền không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau. Dạo tới nơi, chị quay sang bảo. Anh tắm trước đi, em quét dọn phòng rồi em tắm sau. Anh gật đầu, chậm rãi tiến lại chiếc tủ đựng quần áo ở góc phòng. Chờ cho anh Hảo bước vào phòng tắm, chị Hiền mới đi lấy cây chổi mà quét phòng. Đang tranh thủ quét dọn cho xong thì chị bỗng nghe thấy tiếng la hét của con heo ở ngoài chuồng. Hiền ngừng tay đang làm lại, lắng tai nghe cho kỹ hơn. Hiền không hiểu tại sao những con heo đó lại la hét một cách bất thường như vậy. Mỗi ngày đâu có như vậy đâu. Mà tiếng hét này như đang sợ hãi lắm. Dường như bọn chúng đang gặp một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Một lúc sau thì tiếng hét sợ hãi ấy chuyển sang có vẻ như đau đớn, rồi từ từ yếu dần đi và tắt hẳn. Đúng lúc đó thì có một cơn gió thổi mạnh vào tấm kính của cửa sổ, khiến cho lá bùa dán trên đó bỗng dưng nó cháy lên một ngọn lửa màu xanh. Được một lúc sau, lá bùa ấy hóa thành tro bụi. Ngay cái lúc lá bùa hóa thành tro cũng là lúc cánh cửa sổ đột ngột mở toang ra. Chị Hiền bất chợt trùng mình vì có cơn gió lạnh thổi vào trong phòng. Chị cảm giác cái lạnh ấy như lạnh tận tâm can, chứ không như cái lạnh da thịt mà có thể đắp chăn ủ ấm được. Chị quay lại nhìn thì thấy cánh cửa sổ phòng đã mở toang ra, lá bùa được dán trên đó cũng không thấy đâu nữa. Chị tá quả gọi lớn: Anh ơi, cái lá bùa nó đâu mất rồi anh ơi? Trong nhà tắm, tiếng nước vẫn chảy đều đều, nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng anh Hào trả lời. Chị Hiền tiến lại chỗ cửa phòng tắm, vừa gõ cửa vừa cất tiếng gọi: Anh à. Nhưng chờ mãi không có tiếng trả lời. Chị Hiền trong lòng nóng như lửa đốt, chị phá cửa xông vào luôn. Cánh cửa vừa mở ra, chị Hiền suýt đứng không vững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Trong nhà tắm, anh Hào đang nằm bất tỉnh dưới sàn, cả người tím tái, tay chân co giật dữ dội, miệng sùi bọt mép ra. Chị Hiền thấy chồng bị như vậy thì tay chân không còn chút sức lực. Chị sùi lơ ngã ngồi trên mặt đất. Chị gào lớn: Ba mẹ ơi, mau xem chồng con bị làm sao nè. Ánh mắt chị vô tình nhìn về phía tấm lưng của anh Hào. Chị dựng tóc gáy khi nhìn thấy một con trết đang bám ở trên đó. Mà kinh khủng hơn là con trết ấy có một chấm đỏ trên đầu, như hình một con mắt vậy. Nhìn sơ qua thì chị biết ngay là ả trích tinh. Nhận ra điều đó làm chị càng sợ hơn. Bắt gặp ánh mắt của chị nhìn lại, ả từ từ tuột xuống khỏi người anh Hào, chậm rãi bò về phía chị. Chị Hiền á khẩu, mồm miệng cả người cứng đơ, không phát ra được âm thanh hay cử động cái gì hết. Khoảng cách giữa chị và ả rất tinh ngày một gần hơn. Chị Hiền muốn lùi lại, muốn la hét để cầu cứu, nhưng cái cơ thể này dường như không còn là của chị nữa. Chị không tài nào điều khiển được nó cả. Ngay lúc khoảng cách của chị và ả bây giờ chỉ còn một gang tay, thì đột nhiên sợi dây chuyền mà chị Trâm đã tặng chị lúc chiều, nó đột ngột nóng trực lên, phát ra ánh sáng bắn về phía ả trích tinh đang nằm trên sàn phòng tắm. Chị Hiền nghe bên tai có một tiếng thét đau đớn của một người đàn bà. Con trích trên sàn đã hóa thành một làn khói đen bay ra ngoài cửa sổ. Ả trích tinh vừa biến mất thì sợi dây chuyền trên cổ của chị cũng đứt đoạn, vỡ tan ra, hóa thành bụi phấn rơi xuống sàn đất lạnh lẽo. Bây giờ chị Hiền mới được hoàn hồn. Chị sợ hãi khóc lớn. Ông Khanh và bà Chi đang ngủ thì bị tiếng khóc của chị làm cho giật mình. Ông bà lật đật bật ngồi dậy, xỏ dép chạy sang phòng của anh chị. Vừa vào tới nơi, ông bà thấy chị Hiền đang ngồi bệt trên sàn ngay cửa phòng tắm mà gào khóc lên thảm thiết. Bà Chi vội vàng chạy lại đỡ chị đứng lên. Bà toan định hỏi cái gì đó thì bất chợt khựng lại khi nhìn thấy anh Hào đang nằm co giật trên đất. Bà gào lớn: Trời ơi, ngó xuống mà coi, con trai tôi bị làm sao như thế này. Ông Khanh nghe vợ nói vậy liền chạy lại xem anh Hào bị làm sao. Sau khi nhìn thấy vết thương trên lưng của con trai, ông liền biết đó là vết cắn của ả trích tinh. Ông bàng hoàng sợ hãi, cả người lảo đảo. Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, ông lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng. Bà Chi nhìn thấy chồng bỏ đi thì trong lòng vừa tức vừa giận. Bà không hiểu nổi ngay cái lúc con trai đang nguy kịch như vậy mà ông Khanh còn chạy đi đâu cho được. Bà tặc lưỡi thở dài, chậm chân tức tối. Bà Chi cứ đứng lóng ngóng mãi chẳng biết làm sao. Với sức lực của bà thì không thể nào chịu được một chàng thanh niên trai tráng vạm vỡ đi một đoạn đường từ phòng tắm đến chiếc giường đặt bên cạnh cửa sổ, cách đó một khoảng xa được. Ngay cái lúc bà Chi không biết phải làm sao thì chị Hiền ngồi ôm gối khóc nãy giờ, chợt đứng dậy. Trong cảm xúc của chị có vẻ đã ổn lại. Chị vừa lau nước mắt trên má, vừa nói với bà Chi: "Nè, con với mẹ đỡ anh Hào lên giường đi, rồi lấy chăn ủ ấm cho anh. Không á, anh chưa bị độc của Arrestin làm cho nguy hiểm tính mạng thì cũng đã bị trúng gió lâm nguy rồi." Bà Chi gật đầu đồng ý, rồi mới cùng với chị Hiền tiến lại chỗ anh Hào, dìu anh lên giường. Anh Hào vô cùng cao to, khiến cho hai mẹ con đỡ lấy cơ thể của anh vô cùng tốn sức. Nhưng sau một hồi khó nhọc, bà và chị cũng đưa được cơ thể của anh lên giường. Chị Hiền vội vàng chạy đi lấy cái khăn để lau người cho anh khô ráo. Xong xuôi, chị lấy chăn đắp cho anh để tránh việc anh bị ngâm nước từ nãy tới giờ mà không may bị bệnh. Bà Chi lấy trong túi ra chai dầu, bà bôi vào hai bên thái dương cho con trai. Vừa làm, bà vừa tức giận nói thầm: "Không biết ông Khanh ông chạy đi đâu rồi, trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng này nữa." Chị Hiền cũng cùng chung thắc mắc với bà Chi. Chị không hiểu ba chồng lại chạy đi đâu trong cái lúc chồng chị đang gặp nguy hiểm tới tánh mạng như thế này. Bà Chi chờ mãi không thấy ông Khanh quay lại. Bà cứ đi tới đi lui, trong bụng bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng. Chờ một lúc nữa vẫn không thấy tâm hơi ông Khanh, bà Chi nói với chị Hiền: "Nè, con coi lấy điện thoại gọi cho cấp cứu đi. Mẹ đi tìm ba con, coi ông chạy đi đâu mất rồi." Chị Hiền nghe thấy vậy, liền lấy điện thoại ra, bấm số cấp cứu mà gọi đi. Còn bà Chi, bà vội vàng quay người tiến về hướng cửa phòng. Về phần ông Khanh, sau khi ra khỏi phòng của anh Hào, ông liền chạy một mạch ra cái nơi chứa lọ máu gà tinh mà khi sáng thầy Tâm đã chôn xuống. Ông còn nhớ khi đó thầy Tâm có bảo máu gà là khắc tinh của chết, nên khi nhìn thấy vết thương mà ả chết tinh gây ra cho con trai, ông liền nghĩ đến việc dùng máu gà tinh để tạm thời khống chế độc tính của ả, giữ lấy mạng sống cho con trai ông. Mặc dù ông biết khi lấy lọ máu gà ấy ra khỏi mặt đất thì có lẽ trận pháp mà thầy Tâm đã tạo ra sẽ có nguy cơ bị suy yếu, hoặc trường hợp xấu nhất là hỏng đi, nhưng ông không thể nào nhìn con trai của mình chết trước mặt mình được. Mặc kệ như vậy, cứ cứu con trai ông trước đã. Ra tới nơi, ông Khanh không kịp tìm đồ để đào đất mà đào luôn bằng tay. Ông dùng tay bới lớp đất đó lên, khiến cho những đầu ngón tay bật cả máu ra. Nhưng dường như ông không thấy đau, mặc kệ cho máu cứ chảy ra từ những đầu ngón tay, ông vẫn cứ đào, cứ bới. Dường như đó là hy vọng cuối cùng của ông, là cơ may duy nhất có thể giành giật lại mạng sống cho con trai của ông khỏi bàn tay của tử thần. Những hình ảnh về anh Hào, những kỷ niệm từ lúc anh vừa sinh ra cho đến hiện tại, cứ như một thước phim tua nhanh lặp đi lặp lại trong đầu của ông mãi. Những thước phim ấy như tiếp sức thêm cho ông để ông có thêm động lực. Chợt có một tia chớp nổi lên, chiếu rõ cảnh một người đàn ông tóc đã hai màu đang cật lực đào thứ gì đó giữa đêm khuya thanh vắng. Rồi những giọt mưa rơi xuống thưa dần, từ từ trở nên dày đặc hơn. Những giọt mưa ấy thấm vào quần áo, khiến cho cả người ông Khanh ướt sũng đi. Đầu đó những cơn gió lớn thổi qua, ông Khanh lạnh quá, đánh một cái rùng mình. Nước mưa chảy vào khe hở của những vết thương ở đầu ngón tay, khiến cho nó vô cùng rát buốt. Nhưng ông Khanh vẫn cắn răng mặc kệ, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nỗi đau da thịt không bằng nỗi sợ mất đi con trai. Ông sống tới từng tuổi này rồi, ông không muốn kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh. Một lúc sau, ông Khanh bỗng treo lên. Ông đứng phát dậy, trên tay cầm theo một cái lọ nhỏ. Ông vui mừng chạy hết sức lực còn lại về phòng của con trai trong thời gian sớm nhất. Nói thật, đây là lần đầu tiên ông chạy nhanh nhất trong mấy chục năm qua. Vừa chạy đến cửa phòng, ông đã nhìn thấy vợ mình đang nói gì đó với con dâu. Ông không để ý mà sải bước đến giường, đứng cạnh anh Hào. Bà Chi sau khi phân phó công việc với chị Hiền xong, bà vừa định quay người để đi tìm chồng thì cũng vừa hay ông Khanh chạy như trối chết từ bên ngoài vô. Bà Chi thấy vậy thì cất tiếng hỏi: "Nè, ông vừa chạy đi đâu mà như bị ai đuổi đi vậy?" Ông Khanh như không nghe thấy, gấp gáp tiến về phía anh Hào. Ông lật người anh lại, đổ lọ máu trên tay vào cái vết cắn của ả trích tinh. Khi dòng máu ấy tiếp xúc với vết thương, ông Khanh còn nghe bên tai có tiếng xì xẹo. Những dòng máu đỏ sau khi tiếp xúc với chất độc đột ngột sôi trào, chuyển sang màu đen. Anh Hào khẽ trên lên một tiếng rồi lại nằm im, không còn co giật nữa. Màu tím tái trên da thịt, trên mặt của anh Hạo cũng lùi dần đi và biến mất hẳn. Sau khi thấy anh Hạo có vẻ đã qua cơn nguy kịch rồi, ông Khanh cũng gần như thoát lực. Cả người ông bỗng trở nên lảo đảo, mọi thứ trước mắt như quay cuồng. Bà chỉ thấy con trai ngừng co giật thì trong lòng vui mừng lắm. Nhưng bà chưa kịp nói gì đã thấy chồng mình dường như không ổn. Bà Chi hốt hoảng chạy lại đỡ lấy người ông, không cho ông ngã đi. Bà lo lắng hỏi: "Nè, ông bị làm sao vậy? Khi nãy ông chạy đi đâu mà cả người ướt hết trơn vậy nè?" Ông Khanh đưa một cánh tay bám vào cạnh bàn để làm điểm tựa, tay còn lại cố đẩy bà Chi ra. Vừa làm, ông vừa nói như không muốn ra hơi: "Bà, mau gọi điện thoại cho thầy Tâm đi." Bà Chi lúc này mới nhớ đến việc phải báo cho thầy Tâm về tình trạng của con trai bây giờ, để thầy còn biết đường mà ra tay cứu giúp. Bà buông ông Khanh ra, vội vàng vàng lục tìm số điện thoại của thầy Tâm. Tay bà trung lên liên hồi, bấm mãi mới được số điện thoại của thầy. Bà Chi đứng im lặng chờ tiếng của thầy Tâm. Một lúc sau thì tiếng người cất lên ở đầu dây bên kia: "Alo, ai đó?" Bà Chi nghe thấy giọng thầy Tâm thì trong lòng có vẻ ổn hơn đôi chút. Bà nhỏ giọng kể lại với thầy mọi chuyện xảy ra từ đầu chí cuối, ngay cả việc chồng bà dùng thứ gì đó để tạm thời khống chế được độc của ả trích tinh. Nghe xong, đầu dây bên kia thầy Tâm như hiểu ra, thầy à lên một tiếng. Lát sau thầy nói: "Có lẽ ả trích tinh đã bị trận pháp và sợi dây chuyền của con gái bà tặng làm cho bị thương nặng rồi. Cả nhà ông bà ở yên đó đi, đừng có ra ngoài, tôi sẽ qua liền." Chưa chờ cho bà Chi kịp nói cái gì thêm, thầy Tâm đã liền tắt máy. Bà Chi cất cái điện thoại lại vào trong túi quần, trong bà nhẹ nhàng hơn trước khi gọi điện cho thầy rất nhiều. Ông Khanh không kịp chờ mà vội vã hỏi ngay: "Thầy bảo như thế nào hả bà?" Bà Chi lấy chai dầu khi nãy đã bôi cho anh Hạo, để bôi vào hai bên thái dương và trên trán cho chồng. Vừa làm bà vừa trả lời ông: "Thầy bảo một lát thầy qua liền, bảo cả nhà mình hay ở yên một chỗ, không có được đi ra ngoài." Rồi như chợt nhớ ra cái gì đó, bà lên tiếng hỏi: "À, lúc nãy ông chạy đi đâu vậy?" Ông Khanh vừa ngồi xuống chiếc ghế đặt ở bên cạnh, nghe tới giờ hỏi liền trả lời ngay: "Hồi nãy khi mà tôi vừa nhìn thấy vết thương của con, tôi liền có linh cảm đó là vết cắn của ả trích tinh đó. Mà bà cũng nghe thầy Tâm nói rồi đó, độc tính của ả cực mạnh, cho nên lúc nhìn vết cắn á, tôi cứ nghĩ con trai mình không có cứu được rồi đó chứ. Đột nhiên lúc đó giống như có ông bà độ vậy. Trong đầu tôi bỗng nhớ tới lời thầy Tâm, thầy nói là gà là khắc tinh của trích. Tôi liền nghĩ dùng máu gà để tạm thời khống chế độc tính của ả trích tinh đó." Bà nghe ông Khanh nói như vậy, trong lòng không chỉ không nhẹ nhàng mà còn nặng nề hơn. Bà lo lắng hỏi: "Nhưng mà đây là trích tinh, ông dùng máu gà có tác dụng không?" Ông Khanh cười đáp: "Đương nhiên là không rồi. Bà có biết là máu gà gì không?" "Là máu gì?" "Nó không phải là máu gà tầm thường đâu, nó là máu của gà tinh đó bà." Bà Chi nghe chồng nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Bà hỏi lại: "Ủa, máu gà tinh hả? Mà ở đâu ông có chứ?" "Thì thầy Tâm dùng máu gà tinh để bài trận đó. Tôi nhớ ra, cho nên chạy ra ngoài đó đào lên mang vô để cứu con nè." Bà Chi nghe đến đó thì vô cùng khiếp đảm. Bà cố gắng thật bình tĩnh nói: "Ông làm như vậy lỡ trận pháp bị hư hao, ả trích tinh vào được, cho cả nhà mình biết làm sao bây giờ?" Ông Khanh nhỏ giọng như vừa trả lời với bà Chi, vừa tự nói với chính bản thân mình: "Chắc không sao đâu, thầy cũng bảo là nó bị thương nặng rồi mà. Có lẽ đêm nay gia đình mình không phải lo đâu." "Mà ông ơi, ông thấy lạ sao? Rõ ràng ả chết rồi mà." "Cái bà này, bà hỏi tôi biết hỏi ai chứ. Lúc nãy là do con Hiền chính mắt nó thấy mà." Bà Chi nghe vậy thì liền quay sang bảo với chị Hiền: "Nè, đâu, con mang lại toàn bộ sự việc á, kể lại cho ba mẹ nghe coi." Chị Hiền nghe bà Chi nói như vậy thì liền đứng dậy đi lại chỗ cái bàn ông Khanh đang ngồi. Chị đưa tay lấy một cốc nước uống để tắm giọng, rồi mới từ từ kể lại hết đầu đuôi câu chuyện từ tối cho đến bây giờ cho ba mẹ chồng nghe. Kể xong, chỉ hít một hơi thật sâu, có vẻ còn sợ hãi lắm, gương mặt nhợt nhạt không còn sức sống. Chị run run đưa tay lấy cốc nước đặt trên bàn, uống một ngụm như để lấy lại bình tĩnh. Vừa đặt cốc nước xuống bàn thì đúng lúc đó có tiếng gõ cửa chợt vang lên. Ông Khanh, bà Chi ơi, mở cửa cho tôi với, tôi tới rồi nè. Ông Khanh nghe thấy tiếng của thầy Tâm thì trong lòng mừng rỡ. Ông lật đật chạy lại mở cửa cho thầy. Thầy Tâm vừa bước vào bên trong liền vội vàng đi đến chỗ anh Hạo. Thầy nhìn chăm chăm vào mặt của anh một lúc lâu, rồi lấy từ trong túi của thầy ra một chiếc hộp gỗ, trong đó có chứa 18 cây kim dài ngắn khác nhau. Thầy Tâm lấy từng cây kim đó cắm vào từng huyệt đạo trên lưng của anh Hậu. Cắm xong, thầy lấy ra một sợi dây đỏ nối những cây kim ấy lại với nhau. Hai đầu dây thầy buộc lại thành hình hoa mai, dán lên đó một lá bùa màu tím. Làm xong, thầy nhắm mắt lại, tay đưa ra tạo thành thủ thế hoa sen, miệng lâm râm đọc cái gì đó. Thầy Tâm đọc được một lát thì những huyệt đạo mà thầy đã dùng kim cắm vào, nó đột ngột trào ra những dòng máu đen, có mùi tanh hôi vô cùng. Thầy Tâm đọc thêm một lúc nữa thì ngưng lại. Thầy mở mắt ra, đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Máu từ những cái huyệt đạo ấy chảy ra không còn là màu đen nữa, mà đã chuyển sang một màu đỏ tươi như bình thường. Thầy Tâm thu lại những cây kim cắm trên người anh Hậu, vừa làm thầy vừa nói với chị Hiền. Nè, cô đi lấy khăn lau người cho chồng đi, cậu ấy không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Có lẽ một lát hay là ngày mai cậu sẽ tỉnh lại thôi. Cũng may là ba chồng cô nhớ ra gà là khắc tinh của Trích, kịp thời dùng máu gà tinh để mà tạm thời khống chế độc của Trích tinh. Không là chồng cô không có chờ được tới lúc tôi đến rồi. Dạ dạ, con cảm ơn thầy. Chị Hiền liền chạy đi lấy khăn nhúng nước cho ướt để lau người cho chồng. Thu dọn mọi thứ xong xuôi, thầy Tâm tiến lại chỗ cái bàn mà ông Khanh đang ngồi. Thầy cầm ấm trà lên rót ra một ly đầy. Nhìn chằm chằm vào lá trà trôi nổi ở trong đó, thầy có vẻ đăm chiêu. Một lát sau, thầy nói: Không ổn rồi, mọi thứ đang trở nên hỏng bét rồi. Ông Canh và bà Chi nãy giờ đứng bên cạnh thầy, thấy thầy đang bận tay cho nên không tiện hỏi. Bây giờ nghe thầy Tâm nói như vậy, ông bà lo lắng. Có chuyện gì sao thầy? Thầy xem ra được cái gì rồi hả? Tôi dùng lá trà để xin quẻ cho gia đình của ông bà. Nhưng gì mà quẻ này biểu hiện là đại hung. Nhưng mà vẫn có một cách để giải quyết. Tóm lại là cụ tử nhất sinh đó. Nhưng mà không phải là ả rất tin đã chết rồi hay sao? Tại sao ả còn có thể xuất hiện để làm hại gia đình tôi vậy thầy? Ả tình nguyện hy sinh nội đan ngàn năm của ả để qua thành lệ quỷ mà trả thù ông đó. Tôi không ngờ ả lại tình nguyện hy sinh đạo hạnh của mình, chứng tỏ là ả hận gia đình ông lắm. Thầy Tâm ngưng lại một lúc rồi nói tiếp: Bây giờ như vậy, tôi sẽ lập đàn để gọi hồn ả Trích tên dậy để mà qua giải ân oán với gia đình ông bà. Còn nếu nó vẫn cố chấp thì tôi sẽ phong ấn linh hồn nó lại để mang về chùa, hằng ngày cho nó nghe kinh, mong là nó buông bỏ hận thù, sống được ngày đầu thai chuyển thế. Nói đoạn, thầy Tâm cùng với ông Khanh, bà Chi đi ra ngoài sân để lập đàn làm phép ngay trong đêm. Còn chị Hiền thì ở trong phòng chăm sóc cho anh Hậu. Đi ngang qua cái chuồng heo, ông Khanh đưa mắt nhìn vào bên trong. Ông không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy những con heo ở trong đó. Con nào con nấy đều nằm cứng đơ, cả người tím ngắt. Thầy Tâm thấy ông Khanh đứng lại nhìn vào mấy cái xác đã chết của bầy heo, thầy liền bảo: Ta muốn cả nhà ông phải chết sạch, không chừa một mạng nào, dù là vật nuôi trong nhà đó. Ra đến sân, ông Canh chạy đi lấy cho thầy Tâm một cái bàn, còn bà Chi thì cầm chổi quét lá xung quanh cho tươm tất. Sau một lúc lây quay, thầy Tâm cũng đã sắp xếp bàn lễ xong xuôi đâu vào đó. Trên bàn lễ của thầy gồm có một nắm lá bồ đề, một bát mực đỏ, một cây bút lông, một chuỗi tràng hạt màu đen và rất nhiều lá bùa, cờ phướng có màu sắc khác nhau nữa. Thầy Tâm còn dùng nến tạo thành một vòng tròn rồi mới tắp lửa lên. Thầy khoác trên người một bộ cà sa, ngồi đối diện với bàn lễ, miệng bắt đầu niệm những câu chú đầu tiên. Kiếp trước gây oán gây thù, kiếp này phải trả, oán hận làm chi? Buông bỏ oán hận sân si, về nơi cửa Phật cúi đầu ăn năn. Chớ tạo thêm nghiệp kiếp này, kiếp sau phải trả, có gì hay ho? Về đây ta tiếp dẫn cho, nương nhờ Phật pháp sớm ngày siêu sanh. Thầy Tâm vừa niệm xong thì bỗng nhiên có tiếng khóc vang lên ở khắp các phía, kèm theo đó là từng cơn gió lạnh thốc tới. Gió mạnh tới mức muốn thổi bay cả bàn lễ mà thầy Tâm đã bày ra. Nhưng kỳ lạ là gió thổi mạnh như vậy mà những ngọn nến trên bàn vẫn cháy bập bùng không tắt. Thầy chờ cho gió nhẹ hơn mới nói bằng cái giọng hiền từ. Cô có gì muốn nói với tôi không? Dưới ánh trăng mờ mờ, vợ chồng ông Khanh trông thấy phía trước bàn lễ của thầy có một người đàn bà đang đứng nhìn chằm chằm về chỗ thầy Tâm đang ngồi. Ông biết rõ quá mà, tại sao còn hỏi nữa? Chúng nó đã gián tiếp giết chết con cái của tôi rồi. Ông không biết hay sao? Ông không hồn thì đừng xía vào chuyện này, không tôi sẽ liều mạng mình. Dù cho có hồn siêu phách tán cũng không để cho ông được yên thân đâu. Mặc cho ả trách tinh uy hiếp, thầy vẫn bình thản nói. Hoàng hoàng tường báo, bao giờ mới dứt chứ? Cô hãy buông bỏ hận thù, để sớm ngày được đầu thai chuyển thế đi. Không bao giờ. Tên hòa thượng già kia, ông biết cái gì mà nói? Ông đâu có hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi những đứa con chính mình sinh ra. Thứ hòa thượng các người luôn miệng bảo sống thiện, sống từ bi, thế mà bây giờ lại dung túng cho cái ác hay sao? Thầy Tâm nghe vậy thì không nói gì. Thầy thở dài đứng lên, tiến lại bàn lễ. Ả trách tinh thấy thầy Tâm đột ngột đứng dậy thì vội vàng lùi lại. Ả đề phòng nhìn không chớp mắt vào từng hành động của thầy. Thầy thấy ả lùi lại thì liền lên tiếng nói. Nay tôi hy sinh bao nhiêu năm đạo hạnh để tiết lộ thiên cơ, mong cô xem xong thì đoạn nhân quả này cũng mong được kết thúc. Nói xong, thầy tung toàn bộ số bùa trên bàn về phía ả trách tinh. Những lá bùa ấy không rơi xuống đất mà bay xung quanh cơ thể của ả ta. Sau khi tung toàn bộ số bùa, thầy tay trái cầm tràng hạt, tay kia cầm một lá cờ có màu đỏ thêu hình chữ vạn, miệng hô lớn: Phụng thiên phụng địa, nay bần tăng chấp thuận cho trách tinh nhớ lại ký ức tiền kiếp để kết thúc đoạn nhân quả năm xưa. Hắc bạch vô thường, mau mau nhận lệnh. Niệm xong, thầy vung tay phóng lá cờ về phía ả trách tinh đang đứng. Đúng lúc đó, có một cơn gió thổi ngang qua, cuốn lá cờ bay lên trên đỉnh đầu của ả ta. Lá cờ cứ bay lơ lửng vòng vòng trên đó nhưng không rơi xuống. Gió ngừng để lộ ra hai hình bóng, một trắng một đen, đứng hai bên trái phải của ả. Hai bóng người đó đưa tay ra điểm vào giữa trán của ả trích tinh. Ả từ từ nhắm mắt lại. Chờ cho sau khi ả trích tinh nhắm mắt lại hoàn toàn, thầy Tâm tháo một hạt trong sợi tràng hạt mà thầy đang cầm, ném về hướng hai bóng người ấy. Bóng người màu trắng đưa tay ra nhận lấy. Cả hai cúi chào thầy rồi quá thành một làn khói biến mất đi. Sau khi được hai bóng người một đen một trắng điểm vào giữa trán, ả trích tinh thấy được mọi thứ trước mặt tối sầm rồi chao đảo. Tình Hưng là một tay bá hộ giàu nhất của vùng này. Bên cạnh sự giàu có của mình thì gã đã nổi tiếng về sự tàn ác và háu sắc. Không biết bao nhiêu cô gái trẻ trong vùng đã bị gã hại đời rồi. Trong một lần tình cờ, gã nghe bảo ở cuối làng có người phụ nữ tên Đào vô cùng xinh đẹp. Nghe tới vậy, gã liền tìm tới xem. Nhưng không may cho gã là người phụ nữ ấy đã có chồng. Từ khi nhìn thấy người phụ nữ đó, gã Hưng về nhà ngày không ăn ngon, đêm ngủ không yên. Lúc nào trong tâm trí của gã cũng nhớ về hình dáng của chị Đạo. Cuối cùng quá mức chịu đựng, gã liền kêu gia nhân bày mưu tính kế hãm hại gia đình của chị. Gã cùng đám gia đình ban đêm lẻn vào gia đình chị để giấu vàng trong đó, rồi vu oan cho gia đình chị trộm tiền của gã. Kế hoạch được tiến hành một cách suôn sẻ. Gã bắt chị về làm công cho gia đình để mà chuộc tội. Anh Tý, chồng của chị Đào, một mực không chịu nhận tội. Anh muốn trình mọi chuyện lên quan lớn, sợ mọi thứ bị bại lộ. Gã Hưng bèn cho người hạ độc chồng của chị Đào và các con. Biết tin, chị đã quá sốc, nghĩ quẩn, nhảy xuống giếng mà tự sát. Gã Hưng biết chị Đào tự sát thì vô cùng hoảng sợ, lập tức cho người lấp giếng để giấu xác của chị, và tung tin đồn là chị Đào đã bỏ theo trai, bị chồng phát hiện nên cùng tình nhân tra tay đầu độc cả nhà. Ông Canh và bà Chi đứng từ xa nhìn được toàn bộ mọi chuyện từ nãy tới giờ. Ông bà không khỏi lau nước mắt nhìn về phía tài phép của thầy Tâm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng gà gáy đầu tiên cất lên báo hiệu cho một ngày nữa bắt đầu. Ả Trích Tinh từ từ mở mắt ra, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía vợ chồng ông Khanh. Thầy Tâm mỉm cười hỏi: cô biết gã Hưng đó là ai mà đúng không? Còn cô gái tên Đào và cậu trai tên Tý, cô cũng biết kiếp này họ là ai chứ? Ả Trích Tinh gật đầu đáp: tôi nhớ ra rồi thầy ạ. Tôi là gã Hưng, còn cậu trai tên Tý và cô gái tên Đào là đôi vợ chồng này. Tôi thông suốt rồi, không còn oán hận gì nữa. Tất cả cũng chỉ là nghiệp kiếp trước tôi tạo ra, kiếp này phải trả lại thôi. Nói xong, bóng người của Trích Tinh dần dần mờ ảo đi rồi biến mất. Trước khi bóng người của ả biến mất hoàn toàn, thầy Tâm vội ném về phía ả một lá bùa màu vàng. Thầy hô lớn: cô nhận lấy lá bùa tiếp dẫn này, nó sẽ giúp cho cô đi đầu thai ngay mà không phải chịu cực hình dưới địa ngục đó. Ả đưa tay ra nhận lấy, chắp tay xá thầy Tâm một cái tỏ vẻ cảm ơn, rồi quay sang phất tay chào tạm biệt ông Khanh bà Chi. Chờ cho ả Trích Tinh biến mất hoàn toàn, vợ chồng ông mới vội vã chạy tới. Thầy Tâm cười tươi, gương mặt già nua có chút mệt mỏi: ân oán đã được qua giải rồi, hy vọng ông bà sẽ lấy đây làm bài học để sau này cân nhắc mọi thứ trước khi làm một cái gì đó. Ông bà cũng nên làm việc thiện để tích đức cho con cháu về sau nó được hưởng. Dạ thưa thầy, tôi biết rồi. Nói xong, ông bà phụ với thầy Tâm dọn dẹp mọi thứ còn lại. Xong xuôi, cả ba người cùng nhau đi vào nhà. Vào tới nơi thì bà Chi liền đi nấu hai bát mì cho thầy Tâm và ông Khanh ăn để lấy lại sức. Anh Hào cũng đã tỉnh, chỉ có điều sắc mặt còn hơi nhợt nhạt. Chị Hiền nhìn thấy khứa cá trong bát mì của ông Khanh thì đột ngột bụm miệng, chạy vào nhà nôn ra liên tục. Thầy Tâm thấy vậy liền bấm tay như đang tính cái gì đó. Một lúc sau, thầy bỗng đứng phát dậy, cười lớn: ý trời, đúng là ý trời mà. Ông Khanh bà Chi ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Chốc lát sau, dường như đã hiểu ra cái gì đó, ông bà cũng cười lớn theo thầy. Sáng hôm sau, chị Hiền đi vào bệnh viện để khám thì nhận được kết quả là đã có thai hơn một tháng rồi. Trong lúc chị mang thai thì gia đình không có chuyện gì xảy ra cả. Sau 9 tháng 10 ngày, chị sinh cho gia đình ông Khanh bà Chi một cô công chúa vô cùng đáng yêu. Trên đầu đứa bé đó có một cái bớt màu đỏ như hình một con mắt vậy. Vợ chồng ông Khanh nhìn cái bớt có hình thù quen thuộc, chỉ khẽ nhìn nhau, nhẹ nhàng mỉm cười. Tất cả mọi người vừa nghe xong một tập truyện ma dân gian rất là hay của tác giả Phong Tượng. Nếu như cảm thấy yêu mến tác giả, Đừng quên hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã dán link trong phần mô tả. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những video truyện sau.